Vô tận kiếm trang, chương 782, Thanh Điều Hồng Trần Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch vừa tới Lạc Nhật Thành, lạ đất lạ người, tự nhiên còn không biết Thanh Điều Hồng Trần Các, bất quá chuyện này cũng không làm khó được Hà Nhắn, chỉ bất quá hướng Điếm Tiểu Nhị hỏi hai câu, tất cả liền rõ ràng ném một đĩnh vàng cho Điếm Tiểu Nhị, trong ánh mắt cảm ơn của Tiểu Nhị, Diệp Bạch liền xoay người hướng phía Bắc Thành, nơi Thanh Điều Hồng Trần Các tọa lạc chạy tới. Lạc Nhật Thành tuy chỉ là một tòa thành nhỏ ở biên cảnh Tử Hoa Vương Quốc, nhưng Thanh Điều Hồng Trần Các lại trông rất bất phàm. Cả tòa các có khoảng 7 tầng được bao phủ bằng một màu xanh nhạt, mái cong vểnh lên như hình sống lưng, giống như một con phi điểu đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Lúc này, bên trong đèn đuốc sáng trưng, cho dù cách xa hơn 10 dặm cũng có thể rõ ràng trông thấy. Loại dấu hiệu bắt mắt như vậy, chỉ cần không phải người mù, đều không có khả năng đi nhầm, cho nên Diệp Bạch tự nhiên không lo tìm không được phương hướng. Hơn nữa Diệp Bạch phát hiện, khi hắn hướng Thanh Điều Hồng Trần Các chạy đi, từ bên trong thành, bốn phương tám hướng cũng không ngừng có dòng người hướng bên này hội tụ. Nhìn phương hướng những người này đi tới, dĩ nhiên toàn bộ cùng một mục đích như hắn, Thanh Điều Hồng Trần Các. Hắn chỉ cần đi theo đám người, liền tuyệt đối không lo đi nhầm địa phương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Bạch trong lòng không khỏi hơi kỳ quái, không biết tối nay Lạc Nhật Thành rốt cuộc phát sinh chuyện gì mà có thể khiến Thanh Điều Hồng Trần Các náo nhiệt như vậy. Bất quá hắn cũng không khẩn cấp. Sau một lát, Diệp Bạch thuận lợi từ trong đám người rộn ràng nhốn nháo, tiến tới trước cửa Thanh Điều Hồng Trần Các. Đồng thời thông qua các cuộc nói chuyện rôm rả trên đường, rốt cục làm hắn rõ ràng nguyên nhân tại sao. Nguyên lai, tối nay, nơi đây dĩ nhiên muốn tiến hành một hồi đấu giá đại hội. Những người tới nơi này, không hề nghi ngờ, một phần nhỏ là muốn tham gia đấu giá, mà phần lớn thì thuần túy là đến xem náo nhiệt. Không quản là loại nào, cũng đều khiến cho người ta cảm nhận được thanh thế và sự phồn vinh của Thanh Điều Hồng Trần Các. Hơn nữa, Diệp Bạch lúc này nghe được, trong buổi đấu giá đại hội tối nay, ở Thanh Điều Hồng Trần Các dĩ nhiên có thể xuất hiện một quyển hỏa hệ cao giai bí kíp, đem hai vị huyền tông cường giả ở Lạc Nhật Thành đều thu hút tới. Hơn nữa, không chỉ như thế, tin tức bản hỏa hệ cao giai bí kíp thần bí này còn khiến một vị huyền tông cường giả khác cũng ở một tòa thành nhỏ cách xa nơi đây khoảng mấy trăm dặm, Hàn Nha Thành là Thiên Nha lão tổ cũng thu hút tới đây. Truyền thuyết, Thiên Nha lão tổ lấy quạ nhập đạo, có thể tụ tập ngàn vạn con quạ để công kích hoặc phòng ngự rất quỷ dị và khó lường, là vị huyền tông cấp cường giả duy nhất của Hàn Nha Thành. Bình thường, hắn từ trước đến nay chỉ ở Hàn Nha Thành, rất ít khi đi ra ngoài. Lần này hắn đích thân tới đây, có thể thấy được sự coi trọng của hắn đối với bản hỏa hệ bí kíp được đấu giá ở Thanh Điều Hồng Trần Các này lớn đến mức nào. Đồ vật có khả năng hấp dẫn đến tam đại huyền tông cấp cường giả chạy tới, tự nhiên không phải vật tầm thường. Ít nhất, không có vị huyền tông cường giả nào sẽ chỉ vì một quyển hoàng cấp, hoặc lục cấp bí kíp mà dừng việc tu luyện, chạy tới tham gia một cái đấu giá hội ở một ngôi thành nhỏ như Lạc Nhật Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam đại huyền tông tụ tập cùng một chỗ, đây chính là việc mấy trăm năm qua đều ít có. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Lạc Nhật Thành đều không khỏi hơi có chút oanh động, trở nên sôi trào. Bằng không, Diệp Bạch hiện tại cũng sẽ không thấy tràng cảnh nhiều người điên cuồng tham gia náo nhiệt như vậy. Bình thường, Thanh Điều Hồng Trần các 3 tháng tổ chức một lần đấu giá đại hội, mặc dù cũng hưng thịnh, nhưng so với thời điểm hiện tại thì kém xa, hơn phân nửa nguyên nhân, chỉ sợ không phải vì thưởng thức đấu giá đại hội mà tới. Nguyên nhân lớn hơn, là vì bọn họ muốn chiêm ngưỡng 3 vị huyền tông cấp cường giả luôn luôn ẩn thân, ít khi xuất hiện này. Phải biết rằng, vào lúc bình thường, bọn họ muốn tận mắt thấy được huyền tông cấp cường giả quả thực là không có khả năng. Nhưng lần này lại có thể một lần nhìn thấy tới 3 người, tự nhiên dẫn tới mỗi người đều điên cuồng chạy tới Thanh Điều Hồng Trần Các. Việc này cũng trực tiếp làm cho cửa lớn của Thanh Điều Hồng Trần Các bị đạp phá, xa gần vang lên những tiếng náo động, ồn ào, tấp nập, xen lẫn trong đó là những ngọn lửa sáng rực. Nghe đến đó, Diệp Bạch trong lòng không khỏi có chút ý động. Hắn hiện tại đã đạt tới huyền tông, hơn nữa còn là trung vị huyền tông, nhưng lại thiếu hụt một quyển huyền khí bí kíp. Hơn nữa, Diệp Bạch ở trong bí thất hỏa mị từng phục dụng một quả nguyệt hỏa huyền quy nội đan, điều này khiến bên trong huyền khí của hắn có chứa một tia hỏa hệ nguyên tố, cho nên thích hợp tu luyện nhất hoàn toàn chính là hỏa hệ huyền quyết. Hiện tại có cơ hội, bằng mọi giá lần đấu giá đại hội này hắn cũng muốn đi vào nhìn một cái. Nguyên bản, hắn chỉ tính toán bán đồ, bán xong liền đi, bây giờ tự nhiên phải thay đổi chủ ý, bất quá, việc cấp bách vẫn là trước đem đống đồ không dùng được bán đi. Nếu không, cho dù bản hỏa hệ cao giai bí kíp xuất hiện ở lần đấu giá đại hội này đúng là thứ mà hắn cần, lấy số lượng huyền tinh trên người bản thân, cũng chưa hẳn có thể cạnh tranh được với 3 vị huyền tông kia. Phải biết rằng, mỗi một vị huyền tông đều đại biểu một khoản tài phú cực lớn. Đến cảnh giới huyền tông, không có người nghèo. Cho dù trước kia nghèo khó, khi từ huyền sư tấn chức, đạt tới huyền tông, cũng có thể trong một đêm bạo phú, một bước lên trời. Đó, cũng là một phần nguyên nhân mà tại sao mỗi người đều muốn trở thành huyền tông. Bởi vì, từ đó về sau, thân phận, địa vị, danh khí, tài phú đều sẽ hoàn toàn bất đồng. Bởi vì mỗi một tên cường giả đạt tới huyền tông cảnh giới, đều sẽ trong một đêm thanh danh lan truyền khắp nơi. Không đề cập tới các thế lực lớn mời chào bọn họ, cho dù là các tiểu tông môn xung quanh đều sẽ muốn tranh nhau dâng tặng lễ vật. Toàn bộ cộng lại, chính là khoản tài phú không nhỏ. Hơn nữa, còn có một chút thế gia nghĩ muốn phụ thuộc vào bọn họ, cũng phải tìm mọi cách dâng lễ vật, giao hảo với bọn họ, nước nhỏ giọt tuy ít, cũng có thể dần tụ tập thành biển rộng. Na ná như câu tích tiểu thành đại. Cho dù không đề cập những thứ này, một vị huyền tông cấp cường giả, tùy tiện đi ra ngoài kích sát vài con tam giai đỉnh cấp, tứ giai đê cấp hung thú, đem những tài liệu cao giai, thậm chí, hung thú nội đan đi ra ngoài đấu giá, cũng có thể đổi được số lượng tài phú khá lớn. Huyền sư cấp cường giả, không có khả năng kích sát được tứ giai hung thú, chỉ có huyền tông cấp cường giả mới có thực lực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, huyền sư cùng huyền tông, tuy chỉ chênh lệch một bậc, nhưng cũng là cách nhau một trời một vực, đó cũng là đại bộ phận nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, đến tông cấp liền có khả năng liệp sát hung thú nội đan để tu luyện, tăng lên cảnh giới bản thân, đây là việc mà huyền sư như thế nào cũng làm không được. Có hung thú nội đan, một quả hung thú nội đan tốt, liền có khả năng tiết kiệm được 10 năm khổ tu. Mặc dù bên trong hung thú nội đan có đủ loại tai hại, tạp chất cần thời gian dài để tinh luyện, luyện hóa mới có thể sử dụng, nhưng so với việc chỉ có thể dựa vào thiên địa linh khí để tu luyện như huyền sư thì nhanh chóng hơn rất nhiều. Đây chính là chênh lệch. Thiên địa linh khí mặc dù tinh khiết, nhưng hấp thu thong thả, tu luyện sẽ chỉ có thể đi từng bước một, chậm chạp như ốc sên. Chỉ có đạt đến cảnh giới huyền tông, kích sát hung thú, tìm kiếm nội đan mới là phương pháp thăng cấp nhanh nhất. Nếu có thể tìm kiếm được phản hồn hoa trong truyền thuyết, có thể tiêu trừ các loại tạp chất bên trong hung thú nội đan, tốc độ tu luyện sẽ càng là tiến triển cực nhanh. Chỉ cần có đủ hung thú nội đan và phản hồn hoa, cho dù là người vừa mới tấn chức huyền tông, nói không chừng, chỉ vẻn vẹn mấy tháng là có thể đạt tới đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong. Khác biệt vừa nhìn liền có thể thấy được. Đương nhiên, nếu như nghĩ chỉ cần vậy cũng có thể tấn chức vương cấp, đó là sai lầm. Vương cấp không phải huyền tông chỉ cần đủ huyền khí là có thể đạt tới. Nhưng vương cấp bất đồng, ngoại trừ huyền khí, cái quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, ngoài ra còn cần một chút bảo vật quan trọng khác. Nếu không, huyền vương chí tôn đan ở kỳ thiên các thí luyện cho dù nhiều cũng chỉ 5-6 miếng, ít lại càng chỉ 3-4 miếng lại có thể thu hút nhiều huyền tông đỉnh cấp cường giả không tiếc tất cả vốn liếng, thậm chí là sinh mạng cũng muốn tranh đoạt được như vậy. Chính là bởi vì, vương cấp quá khó tấn chức. Rất nhiều người, đều là bị vướng ở đỉnh cấp huyền tông đỉnh nhiều năm lại chậm chạp không thể đột phá, nhiều nhất là đạt tới bán vương cảnh. Mấy bạn có lẽ đọc đoạn này thấy hơi thừa, nhưng về sau nó sẽ rất có ích. Nhưng là, mỗi một tên cường giả đạt tới huyền tông cảnh giới, cũng sẽ không thiếu hụt tài phú, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là có nhiều hay ít mà thôi, nhưng cái ít này, chỉ là khi so sánh giữa các huyền tông cấp cường giả với nhau. Tương đối mà nói, số lượng ít đó, đối với huyền sư bình thường thì vẫn là khoản tài phú quá lớn. Bởi vậy, Diệp Bạch nếu muốn cạnh tranh bí kíp với ba huyền tôn cường giả kia, tự nhiên phải cần một khoản vốn liếng nhất định mới được. Không có nhiều tinh thạch, căn bản là không thể đạt được đồ mà mình cần. Đấu giá vật phẩm liền thành việc cấp bách. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh lâu Thanh Điểu Hồng Trần Các nhìn lại. Vừa nhìn, liền thấy ở phía góc trái hắn có một bậc thang nhỏ đen nhánh, xoay quanh hướng phía trên. Như kiểu bậc thang tròn, quấn nhập vào một chỗ. Text được lấy tại truyện phun. Ở nơi đó treo một bảng hiệu bằng gỗ, bảng hiệu này khung vuông màu lục, trên có hai chữ to màu xám xanh, là gửi, bán, vật. Diệp Bạch chỉ nhìn một cái, liền trực tiếp hướng bậc thang nhỏ này đi tới. Tiến lên, đi vòng vo một hồi, ước chừng khoảng một khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau, Diệp Bạch cuối cùng đi tới một căn phòng nhỏ che màn vải. Một khắc, 15 phút. Phòng nhỏ cũng có chút năm tháng, trên màn vải tỏa ra một mùi như mùi gỗ mục. Màn vải này màu hồng đậm, phía trên thêu một cái đầu thanh điểu cực lớn, nhưng không có thân. Ở phía trên nó có ba sợi thanh linh, trông rất sống động, hình như phượng loan. Thanh linh, sợi tơ màu xanh. Diệp Bạch ánh mắt vừa động. Thanh điểu hồng trần các, chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu tượng trưng của bọn họ? Bất quá, việc này đối với hắn cũng không có chút quan hệ nào. Hắn trực tiếp kéo màn vải đi vào. Trong phòng lúc này có một hắc y lão già cao gầy đang chờ đợi hắn. Lão già này khuôn mặt hơn dài, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Căn phòng vốn có hơi hôn ám, nhưng lão ngồi ngay ngắn ở trong đó, tựa như một tòa thái sơn. Diệp Bạch rõ ràng, đây là giám định đại sư của Thanh Điểu Hồng Trần Các. Hắn ánh mắt vừa động, hướng trước ngực lão nhìn lại, liền thấy hắc y lão già này trên ngực có thêu một chữ. Giám, nhỏ màu trắng, bên cạnh có ba vòng tròn nhỏ màu tím. Cái này đại biểu, lão già này chính là một vị tam tinh giám định đại sư, cho dù là ở Tử Hoa Vương quốc cũng rất có tiếng tăm. Diệp Bạch trong lòng không khỏi nao nao. Giám định đại sư, tổng cộng chia làm bát, tám, tinh, nhưng bát tinh chỉ có trong truyền thuyết. Thất tinh, cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế nhân biết tổng cộng không vượt quá 5 vị. Những người này thường độc lai độc vãng, có rất ít thay người khác làm việc. Cho dù có, đó cũng là siêu cấp đại thế lực, giống như hải ngoại 36 kỳ đảo, ngàn năm cổ thế gia, siêu cấp đại tông môn. Mà một cái đế quốc cao nhất cũng vẻn vẹn là lục tinh giám định sư mà thôi, đây đã là tồn tại gần như cao nhất, nhiều nhất không vượt qua 3-4 vị. Tứ tinh, ngũ tinh, mới là chủ đạo của đế quốc. Mà một vương quốc cao nhất cũng chỉ là tứ tinh, hơn nữa phần lớn tập trung ở vương thành, thay vương thất, hoặc lục phẩm tông môn làm việc. Ở ngôi thành nhỏ Lạc Nhật thành hẻo lánh này, một tiểu thế lực như Thanh Điểu Hồng Trần Các cư nhiên có thể mời được một vị tam tinh giám định đại sư, đây mới là nguyên nhân khiến Diệp Bạch giật mình. Thầm nghĩ, thế lực phía sau Thanh Điểu Hồng Trần Các không nhỏ a, cũng không biết là thế lực nào ở Tử Hoa Vương quốc. Không có thực lực nhất định, tất nhiên làm không được. Bất quá, Diệp Bạch hơi trầm tư, sau đó liền đem chuyện này đặt sang một bên. Không quản người đứng sau điều khiển Thanh Điểu Hồng Trần Các là ai, thế lực như thế nào, đều cùng hắn không có bao nhiêu liên quan. Chuyện cần thiết nhất lúc này chính là như thế nào đem tất cả đồ vật không dùng được bán đi hết, bởi vì thời gian diễn ra đấu giá đại hội ở Thanh Điểu Hồng Trần Các đã chỉ còn không được một khắc. Diệp Bạch không muốn bởi vì nguyên nhân của mình, mà vô duyên vô cớ bỏ qua tràng thịnh hội này. Thịnh hội đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, nhưng bản hỏa hệ huyền quyết thần bí kia, hắn rất muốn thấy. Cách chương.